Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, thứ 1146 chương muốn thành thân. Biển sâu 3.000 mễ, hai đứa bé có thần Mộc Hoàn bảo hộ, tự do tự tại vui chơi thỏa thích ở biển sâu trong. Hoa, mẫu thân, ngươi xem đâu, thật lớn một đóa hoa a. Quân Minh Dập kinh hô. Khai ở đáy biển hoa, tiểu diễn cũng phi thường có hứng thú. Khó có được bướng bỉnh vòng quanh bơi qua bơi lại. Quân Hàn Nguyên còn cho tới bây giờ không nhìn thấy qua chính mình đứa con trai này. Như thế rộng rãi, chán gian mang theo vẻ cưng chiều. Quân Hàn Nguyên hỏi, thế, tiểu diễn gật gật đầu. Vô cảm đạo, ân, quân Hàn Nguyên vỗ nhẹ nhẹ chụp tiểu diễn đầu. Sau đó đạo, thế. Bản tọa cho ngươi xây, tiểu diễn có chút kinh ngạc trừng trừng mắt. Nhìn quân Hàn Nguyên ánh mắt, mang theo một tia hơi kinh ngạc. Thực sự, xây, tiểu diễn chỉ cái mũi của mình. Cho tiểu diễn xây, ân, thích liền xây, tiểu diễn rất cao hứng. Cảm ơn cha, quân Hàn Nguyên ngoắc ngoắc khóe môi. Không cần, sau này thích gì, có thể trực tiếp cùng bản tọa nói, quân Minh Dập hưng phấn thấu đi lên. Phụ thân. Kia Dập Nhi có ma, Dập Nhi cũng có thật nhiều thích, con trai bảo bối khó có được đối với mình có yêu cầu. Quân Hàn Nguyên tự nhiên cầu được ước thấy, tự nhiên có thể, người thích gì, quân Minh Dập hồ nghi hỏi, thật vậy chăng, phụ thân sẽ đem Dập Nhi thích cũng cướp tới sao? Quân Hàn Nguyên nhìn nhà mình con trai ánh mắt hồ nghi, trong lòng có chút khó chịu, loại này bị con trai không tín nhiệm cảm giác. Lại nghĩ đến quân Minh Dập và Việt Lăng Khê giữa thân mật quan hệ. Xác thực nhượng quân Hàn Nguyên để ý được chặt, hắn không có cách nào ở đứa nhỏ vừa biết điều thời gian làm bạn ở bên cạnh hắn. Hắn chỉ có thể hiện tại tận lực thỏa mãn hắn. Có thể quân Hàn Nguyên gật đầu nói, cha không có, ta liền cho ngươi cướp đến, quân Minh Dập vui dạo dực đạo. Quá tốt, Dập Nhi thích thần khí, thích mẫu thân. Thích tiểu diễn ca ca, còn thích, ân, còn thích tiểu thiên tỷ tỷ, nói tới chỗ này, quân Minh Dập bỗng nhiên nói, đúng rồi, phụ thân, Dập Nhi thích tiểu thiên tỷ tỷ, Dập Nhi có thể cùng tiểu thiên tỷ tỷ thành thân sao? Quân Hàn Nguyên, hắn vô cảm nhìn quân Minh Dập liếc mắt một cái, không chút nghĩ ngợi đạo, không thể, quân Minh Dập lập tức không nể mặt, bất thái cao hứng nói, vì sao không được? Phụ thân vừa rồi còn nói có thể thích gì là có thể cùng phụ thân nói. Phụ thân hội giúp Dập Nhi cướp tới. Trừ này, quân Hàn Nguyên vô cảm, còn nhỏ tuổi, nói chuyện gì thành thân kia Dập Nhi muốn lấy mẫu thân. Quân Minh Dập hừ hừ, quân Hàn Nguyên trực tiếp kéo xuống mặt, người nói cái gì, hảo tiểu tử, hắn nữ nhân của lão tử cũng dám tiêu nghĩ, thật cho là hắn lão tử là không còn cách nào khác. Quân Minh Dập cũng mặc kệ quân Hàn Nguyên có phải hay không sinh khí. Vì tuyên bố chính mình chủ quyền, trực tiếp bơi tới Vân Sơ bên mình, xoạch một chút liền thân ở tại Vân Sơ trên mặt. Miệng thượng, trên trán, liên tiếp ấn xuống ba hôn, thật giống như chứng minh Vân Sơ là chính mình nương tử bình thường. Nhượng Vân Sơ quả thực chính là giờ khóc giờ cười. Đồ khốn tiểu tử, quân Hàn Nguyên một khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nồi. Đang định tìm quân Minh Dập giấy binh hỏi tội, quân Minh Dập đã núp ở Vân Sơ phía sau. Chiều hắn làm ngoáo ộp, Vân Sơ vẻ mặt bất đắc dĩ kéo không quá thoải mái quân Hàn Nguyên. Được rồi, người cùng đứa nhỏ tính toán cái gì? Hắn còn nhỏ, quân Hàn Nguyên vẻ mặt khó chịu, tiểu, nhỏ như vậy liền biết muốn lấy nữ nhân. Vân Sơ chừng hắn liếc mắt một cái. Tiểu hài tử biết cái gì? Đơn giản chính là thân thiết cùng bất thân thiết. Hắn thân thiết ai liền thích ai? Không phải rất bình thường. Quân Hàn Nguyên, Vân Sơ đạo, người thế nào cũng cùng đứa nhỏ tựa như. Còn tính toán này đó. Đứa nhỏ nhiều đại, người vừa nhiều đại, tài thuyết, bây giờ là tính toán việc này thời gian không? Bây giờ là làm chính sự thời gian, quân Hàn Nguyên. Ngoà kép chấm chấm, bị Vân Sơ quải cong nhi giáo huấn một trận quân Hàn Nguyên. Vô cảm thu miệng, có Vân Sơ nâng đỡ. quân Minh dập đắc ý triều quân Hàn Nguyên khoe khoang, một bộ mẫu thân là tự mình một người bộ dáng, lăng là nhượng quân Hàn Nguyên tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Thế nhưng Tiểu Vân Nhi đã nói như vậy, hắn vẫn là nhịn được muốn phản bác, rốt cuộc còn là nuốt trở lại trong miệng. Tiểu tử thối, bản tọa một ngày nào đó thu thập ngươi. Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch hai người ở bên cạnh nhìn có chút không nói gì. Này Vân Sơ và quân Hàn Nguyên hai người, thật đúng là góc bù, thỉnh thoảng ngươi quản quản ta, thỉnh thoảng ta quản quản ngươi, đặc biệt là bọn họ quản giáo con trai Phương Thức, cũng là có điểm hoa lạ, thật không biết bọn họ sau này muốn thế nào đem con trai mang đại. Sẽ không Việt mang càng sai lệch đi, duy nhất tương đối nhạt định chính là đại ma, trong mắt của hắn hình như liền không Vân Sơ quân Hàn Nguyên bọn họ những người này. Đã trực tiếp nghênh ngang hướng hải vực Phương Cung đi, kia tư thế, càng là trực tiếp đem người khác Phương Cung trở thành chính mình cung điện như nhau. Quay lại như thường, so với người khác còn muốn càng tượng người trong nhà, Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch trừ trừ khóe miệng, những người này thật đúng là một so với một hoa lạ. Có người loại sông Vương Cung, mau thông chi quốc phương, ở đây dù sao cũng là hải vực Phương Cung. Lính tôm tướng cua một chút cũng không ít, rất nhanh liền bị phát hiện, đán đại ma từ trước đến nay sạch sẽ nhanh nhẹn, không thích phiền phức, cho nên đoạn đường này đến sở đụng đầu lính tôm tướng cua. Trực tiếp tay nâng tay rơi, đều bị đại ma giải quyết, thậm chí ngay cả tin tức cũng không kịp truyền lại ra. Chút nào không ngoài ý muốn, thấy mình bị phát hiện, đại ma không nói hai lời. Trực tiếp đem kia mấy cái phong thủ tiểu tôm thú giải quyết. Được rồi, hiện tại không có gì có thể ngăn trở đường đi của hắn. Đại ma trực tiếp rơi vào hoa bộ dáng hải vực Phương Cung ngoài. Tìm vào bến, bởi vì là hoa hình dạng cung điện, hơn nữa lại xây ở đáy nước, hải ngư thú những thứ này là căn bản không cần cửa sổ. Bởi vậy toàn bộ hải vực Phương Cung đô là hoàn toàn phong bế. Được tìm được nhập khẩu, mới có thể tiến vào. Đại ma trước đã vòng Vương Cung bay một vòng, cũng không có phát hiện nhập khẩu ở đâu, mà cắn thủy thú bởi vì vương tử sự kêu duyên cớ. Rất ít đến Vương Cung, chỉ nhớ rõ hoa trên trong đó một đóa hoa cánh hoa. Chính là hải vực Vương Cung cửa chính, thế nhưng quá lâu không đến hải vực Vương Cung hắn, đã quên đâu một cánh hoa là Vương Cung nhập khẩu. Huống chi. Toàn bộ hải vực Phương Cung hội theo thời gian trôi qua mà thay đổi phương vị. Cắn thủy thú bây giờ còn thật không nhớ ra được vị trí. Tìm không được nhập khẩu, không có kiên trì đại ma không nói hai lời, liền mở ra đối hải vực Phương Cung điên cuồng công kích. Rầm rầm ầm, thật lớn tiếng vang chấn được đáy biển thế giới đô đang run rẩy. Ngoài khơi trên hình thành một đạo cuộn sóng, một đạo mạnh hơn một đạo. Mọi người yên lặng nhìn đại ma, với hắn đơn giản lại thô bạo phương thức cấp chấn động tới. Thế nhưng, này hải vực Phương Cung nhưng đều là dùng cứng rắn chu vỏ chế thành. Đáy biển chỗ sâu áp lực lại phi thường lớn, thường thường vừa mới phát ra một đạo công kích này liền bị nước trôi đi. Đại ma ầm nửa ngày, chỉ ầm rớt một vỏ sò, ngoặc kép chấm chấm, ta đến đây đi, Vân Sơ nhìn không được. Yên lặng đi tới đại ma bên mình không xa, sau đó vươn tay, đè xuống mộ cái vỏ sò, tựa như mở ra mộ cái cơ quan, hải vực Vương Cung cổng chậm rãi mở ra, đại ma, Vân Sơ, bình thường loại kết cấu này cung điện, không phải có trận pháp, chính là hữu cơ quan, lại dùng lực lượng cảm thụ một chút chỗ đó có linh lực dao động. Liền biết cái nào là cơ quan, đại ma, ngoặc kép chấm chấm. Khúc Hoài Thương không ở, thế nào cảm giác người nào loại đô thật đáng ghét. Hết chương.